Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1331, Mỹ nhân ngư công chúa, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Thiếu niên khóe môi hơi cong một chút. Vì cái kia trương lãnh đạm khuôn mặt, tăng thêm mấy phần thải sắc. Dù cho tại nóng bức ngày mùa hè, hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy lạnh buốt. Nhưng cái kia cong cong khóe miệng cùng với mang theo chút tiếu ý con mắt, khiến cho hắn trên thân nhiều một chút ấm áp. Vậy ta chờ, học trưởng, đường quả hô, một cái khác cho ta đi. Ăn xong, Ngân Hào, đầu này sát phong cảnh cá. Hắn mắt liếc trong tay kem ly, lại thấy nàng nghiêm túc nhìn xem trong tay hắn kem ly. Động thủ giúp nàng hủy đi giấy đóng gói. Mới đưa kem ly đưa tới nàng trước mặt. Ăn đi, học trưởng, người thật sự là một cái ôn nhu lại quan tâm người. Vì cái gì còn độc thân đến nay? Ngân Hào, đầu này lắm lời cá. Bởi vì, ta biết, bởi vì ngươi chung quanh khác phái đều cấp quá thấp, không cách nào hấp dẫn ngươi. Sinh ra không được cộng minh, đúng không? Đường quả chậm rãi cưỡi xe, cắn một cái kem ly, cười tủm tỉm nói, giống Ngân Hào học trưởng dạng này cao phẩm vị, cao huyết thống chủng loại. Trên thế giới này có rất ít khác phái có khả năng xứng với ngươi. Ngân Hào, đầu này nịnh hót cá. Ngân Hào cảm thấy, không thể một mực bị một con cá nắm mũi dẫn đi. Cái này quá tổn hại hắn uy nghiêm. Mỗi một lần đều là nàng hỏi vấn đề. Hắn còn hết lần này đến lần khác không có nói láo quen thuộc. Nàng hỏi cái gì, hắn liền đem cái gì nói. Vì lẽ đó, hắn quyết định muốn đem quyền nói chuyện nắm trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn hỏi, ngươi là một con cá. Vì cái gì ăn nhiều như vậy? Sẽ không bị cho ăn bể bụng sao? Hệ thống, a ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái này ra hỏa, khó trách độc thân. Vì cái gì cá không thể ăn nhiều điểm? Muốn ăn a? Ta tiêu hóa ủng hộ tốt, chống đỡ không chết. Đường quả chiếu vào vấn đề trả lời. Ngân Hào lại hỏi, vì cái gì như vậy ưa thích ăn kem ly? Bởi vì ngọt a. Đường quả không chút suy nghĩ nói. Ăn đến trong miệng, hóa đến trong bụng, đều là ngọt, ngọt, liền vui vẻ a. Đáp án này, ngược lại là Ngân Hào không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Trên thế giới này, có thật nhiều đồ ăn đều muốn so kem ly ngọt. Ví dụ như sô-cô-la, kẹo, bơ. Vì cái gì ngươi chỉ ăn kem ly? Bởi vì ta cho rằng kem ly rất ngọt. Nàng cười trả lời vấn đề này thời điểm, Ngân Hào theo nàng hoàn mỹ không thể bắt bẻ khuôn mặt bên trên nhìn thấy đẹp mắt nhất nụ cười. Nàng giống như nói là thật. Như vậy vì cái gì kem ly muốn so trùng hợp bên trong kẹo, bơ càng ngọt đâu? Đã ngươi như vậy ưa thích, trong nhà của ta có không ít, ngươi muốn ăn thì tới lấy đi. Ngân Hào không cần suy nghĩ nói, cũng là bị nàng cái kia ngọt ngào nụ cười cho lây nhiễm. Lúc ấy đầu óc liền là trống rỗng, lập tức liền nhớ lại, trong nhà chuẩn bị mấy cái tủ lạnh kem ly. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ để cho người hầu đi mua lớn tủ lạnh, đi mua kem ly, một mua liền mua thật nhiều. Có trong một gian phòng, để đó tất cả đều là kem ly. Học trưởng, người thật tốt, đã ngươi như thế thịnh tình, vậy ta liền không khách khí. Ngân Hào nháy mắt tỉnh táo lại, thần sắc có mấy phần ảo não. Hắn vừa rồi đều nói cái gì? Để nàng đi nhà hắn cầm kem ly ăn. Con cá này, nhất định là tu luyện cái gì mê huyễn thuật, mới có thể khiến cho hắn làm ra một chút không hợp với lẽ thường sự tình. Nhưng lời đã nói ra miệng, hắn cũng không thể đổi ý. Suy nghĩ trong nhà mấy cái kia tủ lạnh kem ly, để đó nơi đó cũng là lãng phí, còn không bằng để con cá này ăn hết. Các loại ăn hết, hắn liền để cho người đem tủ lạnh ném ra, cũng không tiếp tục mua đồ vứt đi kem ly. Cách chương